Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1577, chương 1581, tốc độ cùng kích tình. 4. Hạ Minh lái xe hơi đi vào bên cạnh thang máy một bên. Theo lý mà nói, cái này thang máy là không thể tiếp nhận nặng như vậy trọng lượng. Mà lại thang máy cũng cho không hạ lớn như vậy thể tích xe. Thế nhưng là Hạ Minh lại là hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào trong thang máy. Đây hết thảy Hạ Minh tuy nhiên cũng tò mò, nhưng là Hạ Minh cũng đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đi lên. Tại phía sau có một người nam tử này màu vàng phân phát, xem ra có hơn 40 tuổi. Nam tử này nhìn đến Hạ Minh hai người tiến vào trong đại lâu, thầm mắng một tiếng. Lập tức xuống xe, đi trên đại lầu một bên, hai người bọn họ đi lên, theo nam tử ra lệnh một tiếng, lúc này có 7-8 người ào ào hướng về đại trên lầu chạy đi. Giờ khắc này Hạ Minh đã đi tới cao ốc 40 tầng hai bên. Cái này tòa đại lâu là chuyên môn thiết kế chuyên trúc lầu. Bên trong có thể làm triển lãm một loại, vô cùng rộng lớn. Làm Hạ Minh đi vào lầu 40 thời điểm, Hạ Minh đem xe chạy ra khỏi đến, cái này gây nên cả tòa trong tầng lầu một trận chấn động. Vô số người đều là nhìn lấy Hạ Minh chiếc xe hơi này. Có chút không rõ vì sao lại xuất hiện ở đây một cỗ xe. Lúc này Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía một cái. Tại thời khắc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy bên cạnh thang máy cũng là sáng lên, cái này khiến Hạ Minh tâm bỗng nhiên trầm xuống. Bọn họ đuổi theo, Hạ Minh thấp giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Alice vội vàng nói, hiện ở loại tình huống này, cho dù là bọn họ không lên cao ốc, cũng phải bị hai bên phá hỏng. Lúc này, phía trên cao ốc vẫn là bị phá hỏng, cái này khiến Alice cũng là có chút tiểu hơi khẩn trương. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi xa cao ốc. Trong lúc nhất thời, trong lòng lại có ý nghĩ, có muốn thử một chút hay không? Hạ Minh nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Mẹ ngươi, bốn nhà lớn cao 10 tầng. Cái này vạn một thất bại, tuyệt bức ngỏm củ tỏi. Liền khả năng còn sống đều không có. Thế nhưng là lúc này phía sau có không ít người đang đuổi bọn họ. Hắn cũng không dám hứa chắc Alice an toàn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Run sợ tiếng nói, ta đi giải quyết bọn họ. Ngươi cẩn thận một chút. Nếu như không được, lại nói, được. Alice nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó Alice cẩn thận từng ly từng tí xuống xe, tìm một nơi trốn đi. Mà Hạ Minh cũng là cách lái xe. Rất nhanh. Cái này thang máy liền đến 40 tầng. Khi đi tới 40 tầng giờ khắc này, Hạ Minh giơ tay lên bên trong vô hạn viên đạn súng lục. Bắt đầu đánh lên, bành bành bành, theo từng đạo huyết hoa bắn tung tóe. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là thét lên liên tục. Cái này tiến vào tầng này thang máy, hết thảy có 3 cái. Cứ việc Hạ Minh giải quyết cái này trong thang máy người. Có thể như cũ có người theo một cái khác trong thang máy đi ra. Phanh phanh, nương theo lấy súng vang lên vang vọng. Trong phòng người đều là thét lên liên tục. Mà Hạ Minh thì là thần sắc bình tĩnh. Mỗi một thương đều có thể muốn một cái mạng. Lão bản, tại 40 tầng có một vị vô cùng lợi hại người. Người này đã giết chúng ta 10 người. Chúng ta muốn làm sao? Lúc này có người rốt cục nhịn không được gọi điện thoại đi qua. Giờ khắc này, tại cái này cao ốc phía dưới, cái kia chia ra nam tử sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, truy sát Alice vậy mà lại gặp phải như thế một cái khó giải quyết nhân vật. Vốn là, tại hắn trong kế hoạch, có thể lập tức giết Alice, sau đó toàn thân trở ra. Nhưng là lúc này loại tình huống này, lại là để cho nàng có chút rối rắm. Alice gia tộc vô cùng to lớn. Nếu như bây giờ giết không chết Alice, về sau còn muốn giết Elis vậy liền khó. Nam tử trung niên này do dự. Lão bản, chúng ta nên làm cái gì? Nếu mà cứ như vậy, chỉ sợ đối phương người liền muốn đến. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo một chút lo nghĩ. Nổ, cái gì? Theo nam tử trung niên này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này khiến nhân thần này sắc đại biến. Vội vàng nói, lão bản, thật muốn nổ. Nổ rớt, lập tức lắp đặt bom hẹn giờ. Đem tầng này cao ốc hoàn toàn nổ rớt. Trung niên nam tử quyết định thật nhanh. Run sợ tiếng nói. T. Trung niên nam tử quyết định, cho dù là người này đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Nổ rớt cao ốc, dạng này mục tiêu thật sự là quá lớn. Nổ cao ốc, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là trong thành thị A. Nổ rớt một tầng cao ốc, sẽ khiến nhiều náo động lớn. Cái này hậu quả, khó có thể tưởng tượng. Lập tức đi làm. Trung niên nam tử run sợ tiếng nói. Đúng, lão bản, những người này không dám khinh thường. Vội vàng cầm lấy bom. Bắt đầu ở 30 tầng lắp đặt bom. Thì liền 40 tầng. Cũng đều ăn chứa một ít. Những thứ này bom một khi nổ tung. Chỉ sợ 40 tầng lầu lập tức sụp đổ. Người bên trong ai cũng không sống được. Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn. Cũng phát giác được những người này. Nhìn đến những người này ý đồ, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Bởi vì hắn tồn tại, những người này căn bản là vào không được. Cũng may hắn có vô hạn viên đạn súng lục, bọn họ muốn tấn công vào đến, cũng không dễ dàng. Như thế tới nói, bọn họ liền có thể đánh cầu cứu điện thoại. Phát sinh chuyện như vậy, cảnh sát không có khả năng thờ ơ. Đến lúc đó nhóm người mình liền có thể an toàn rời đi nơi này. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Những người này đã vậy còn quá điên cuồng. Vậy mà lắp đặt lên bom. Một khi bom nổ tung, người ở đây chỉ sợ toàn đều phải chết. Hạ, làm sao? Elise run sợ tiếng nói. Bom, Hạ Minh hít sâu một hơi. Nhịn không được nói ra. Đám khốn kiếp này. Vậy mà tại nơi này lắp đặt bom, một khi bom nổ tung, 40 tầng sẽ lập tức bị nổ xuyên. Đến lúc đó, người bên trong ai cũng không sống. Hạ Minh nắm giữ nhân hoàng trung, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình thì hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy nhiên hệ thống nói cái này nhân hoàng trung rất lợi hại, nhưng là Hạ Minh cũng không dám hứa chắc. Cái gì? Bom? Elise nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch. Elise vạn vạn không nghĩ đến. Những người này đã vậy còn quá điên cuồng. Lại muốn nổ rớt chỉnh tòa đại lâu. Hạ Minh bắt đầu trầm ngâm. Nổ xuất cao ốc. Thật sự là thật đáng sợ. Loại ý nghĩ này. Vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Cái này cần bao nhiêu người bồi mệnh a? Những người này quả thực phát dồ. Elise một thời gian cũng là có chút kinh hoàng. Nổ xuất cao ốc, chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hệ thống, nếu như hai người chúng ta đều có nhân hoàng chung, có thể không có thể còn sống sót? Có thể, hệ thống từ tốn nói. Bởi vì nhân hoàng chung đi qua hệ thống thăng cấp, ký chủ hoàn toàn có thể sống sót. Chỉ bất quá, nói đến đây thời điểm, hệ thống lại có chút do dự. Theo sau tiếp tục nói, một khi ký chủ sống sót, chỉ sợ toàn thế giới ánh mắt đều sẽ nhìn về phía ký chủ. Dù sao cao ốc nổ tung, ký chủ lại là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ sợ ký chủ sẽ khiến một số người có quyết tâm chú ý, lời vừa nói ra. Cho dù là Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, đây mới là kết quả xấu nhất, một khi hắn còn sống. Tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Theo võ giả xuất hiện, Hạ Minh phát hiện rất nhiều thứ. Những vật này đều là không biết. Đến lúc đó những người này đều tại tìm kiếm mình lời nói. Cái này nhưng là phiền phức lớn. Tuy nhiên hắn nắm giữ hệ thống, cũng không sợ. Nhưng là, một khi bị chú ý,